Chương 2851, thu hoạch ngoài ý muốn. Mỗi một lần tại luân hồi kiếm toa bên trong tu hành, đều có thể cảm giác được được ích lợi vô cùng. Mà lại, mỗi một lần theo luân hồi kiếm toa bên trong ra, có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm đạo cảm ngộ kịch liệt tăng lên. Nhưng là, bối rối phương thần chính là, cho đến nay hắn đều không thể sống qua đời thứ nhất luân hồi. Kiếm chi luân hồi, cùng cái khác luân hồi không giống. Muốn sống qua, nhất định phải dựa vào cường đại kiếm đạo cảm ngộ, cùng kiếm đạo kỹ xảo. Bất quá, mặc dù mỗi một lần đều thất bại, nhưng vô địch kiếm đạo càng phát mạnh mẽ lớn tại luân hồi kiếm toa bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Phương thần một lần nữa ngưng luyện thoang cái vô địch kiếm đạo 5 vị trí đầu chiêu, uy lực trọn vẹn tăng lên một thành. Tiến về Minh Nguyệt Thành trên đường, Phương thần cùng Bộ Thiên cũng không sốt ruột, một bên đi đường một bên tu luyện. Bộ Thiên đối thời không nhất đạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đồng thời QNZ cảm khái, thời không nhất đạo bác đại tinh thâm. Hắn tự xưng là thiên tài, vẫn như cũ chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Trong nháy mắt, đi qua nửa tháng, rốt cục tới gần Minh Nguyệt Thành địa vực phạm vi. Truyền thuyết, Minh Nguyệt Thành thành chủ, là một vị xinh đẹp như hoa nữ tử. Bộ Thiên cười lấy nói ra, cũng không biết truyền ngôn là thật là giả, có lẽ là một vị xà hạt chi phụ cũng khó nói. Phương thần đi tại phía trước, lắc đầu. Ni La Đại Lục ngũ đại kiếp tôn, Minh Nguyệt Thành chủ năng đủ xếp vào 3 vị trí đầu, đủ để thấy thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Liên quan tới Minh Nguyệt Thành chu truyền thuyết, chúng thuyết phân vân. Nhất có thể tin một đầu chính là, Minh Nguyệt Thành chủ đến từ xa xôi hỗn độn hư không. Người mang âm minh chi thể, tại Ni La Đại Lục ở bên trên, đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, từ đó quật khởi. A Bộ Thiên cùng Phương Thần nói chuyện, nhưng cái sau nhưng không có phản ứng hắn. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái sau dừng bước, sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng. Phương huynh, thế nào? Bộ Thiên vội vàng hỏi. Giờ phút này, Phương Thần trong nội tâm, tràn đầy chấn kinh. Hắn nội thị lấy động minh sơn, thình lình ở giữa phát hiện, rộng lớn trong không gian, một chỉ lớn chừng bàn tay yêu thú, ngay tại lung tung chạy nhanh. Đây là vật gì? Phương Thần rất là nghi hoặc. Động minh sơn bên trong hết thảy, hắn rõ như lòng bàn tay, thế nhưng lại không rõ, tiểu gia hỏa này, là như thế nào xuất hiện? Phương Thần nếm thử cùng thuần huyết thú tể câu thông, nhưng lại bị cái sau điên cuồng phản công. Rơi vào đường cùng, Phương Thần chỉ có thể lợi dụng động minh sơn chấn áp thuần huyết thú tể. Bộ Thiên huynh, ngươi có thể nhận biết vật này? Phương Thần mở ra động minh sơn, chỉ vào bị chấn áp thuần huyết thú tể cho Bộ Thiên nhìn. A không giống như là yêu thú, thể nội khí huyết phi thường tràn đầy. Đang khi nói chuyện, Bộ Thiên mở to hai mắt nhìn, tim đập rộn lên. Phương huynh, ngươi phát tài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ Thiên đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để Phương Thần QNZ là có chút không nghĩ ra. Ngươi biết thượng cổ thời đại thuần huyết yêu thú sao? Bộ Thiên hỏi. Ngươi sẽ không phải là nói, nó là thượng cổ thời đại để lại thuần huyết yêu thú? Phương Thần tự nhiên nghe nói qua thuần huyết yêu thú, thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu, tiêu triệt để diệt tuyệt. Hiện nay, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Không, xác thực nói, nó hẳn là thượng cổ thời đại thuần huyết yêu thú hậu duệ. Bộ Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thuần huyết thú tể Phương Thần đầu phát nhiệt, nhìn chòng chọc vào tiểu gia hỏa. Ngươi xác định sao? Bộ Thiên tử quan sát kỹ tiểu gia hỏa, một lát sau trọng trọng gật đầu, ta từng đi theo sư tôn, may mắn gặp qua một cái đã tử vong thuần huyết thú tể, cùng nó hình thể không sai biệt lắm, mấu chốt nhất là, bọn chúng thể nội khí huyết, không có sai biệt. Phương Thần trợn mắt liễu lưới, không dám tưởng tượng, chính mình thế mà có được một cái thuần huyết thú tể. Thật sự là phát đại tài, nghe nói thuần huyết thú tể sau trưởng thành, thực lực có thể so với kiếp tôn cảnh cường giả. Chỉ cần hơi bồi dưỡng, tựu có thể trở thành giới thần cấp cường giả. Bộ Thiên cảm thán nói. Thượng cổ thời đại, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại. Chỉ có thuần huyết yêu thú, mới có thể cùng nhân tộc trí cường giả bình khởi bình tọa. Thuần huyết yêu thú thể nội huyết dịch, giá trị vô lượng. Đơn giản tới nói, độc ách thần đan đầy đủ chân quý á, nhưng là cùng thuần huyết yêu thú huyết dịch so sánh, đơn giản liền là rác rưởi. Hô hô, Phương Thần hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào thuần huyết thú tể. Cái sau ngóc đầu lên, diếu võ dương oai, tựa hồ tại nói cho Phương Thần, nó mạnh mẽ đến mức nào. Thiểu gia hỏa. Phương Thần một bàn tay đập vào thuần huyết thú tể trên đầu, toàn tức cường đại thần thức bao phủ cái sau. Rất nhanh, hắn theo hắn trên thân đạt được rất nhiều tin tức. Đây chính là mệnh A, Tung Sơn công tử hao hết thiên tân vạn khổ, không tiếc tạo hạ vô biên sát nghiệt, trộm tới Ni Huyết Thành bên trong cổ xưa thần võ người, để thuần huyết thú tể hấp thụ bọn hắn lực lượng, theo mà trưởng thành. Nhưng kết quả là lại bị ta trong lúc vô tình đạt được. Phương Thần cảm giác muốn cười. Thuần huyết thú tể là chính mình đánh nát Tung Sơn công tử nhục thân thời điểm, cái sau bị động Minh Sơn tự động cuốn đi. Phương huynh, thuần huyết thú tể quan hệ trọng đại, ngàn vạn không thể để cho người khác biết. Bộ thiên dặn dò, nhất là độ tà kiếp tôn, hắn nếu là biết được thuần huyết thú tể tại ngươi nơi này, tất nhiên sẽ biết được, ngươi chính là hung thủ giết người. Phương Thần gật đầu, động Minh Sơn chính là động khư đại đế tự mình luyện chế không gian loại trí bảo. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng lại ẩn chứa động khư đại đế một tia khí tức, có thể ngăn cách hết thể khí tức. Thuần huyết thú tể tại động Minh Sơn bên trong an toàn nhất. Xoạt ngọn lửa điên cuồng, phóng lên tận trời, một đạo nhân ảnh, theo trong biển lửa dạo bước mà ra. Hỏa diễm tràn ngập toàn bộ động Minh Sơn, thuần huyết thú tể cũng bị lan đến gần, nó ngao ngao kêu to, nhào về phía tiểu hỏa. Cút tiểu hỏa theo bản năng oanh ra một quyền, hỏa diễm nắm đấm đờ ập tờ nê nở tại thuần huyết thú tể trên thân. Vốn cho rằng có thể đem đánh bay, không nghĩ tới cái sau tiếp nhận một quyền của mình về sau, thế mà bình an vô sự. A tiểu hỏa hơi kinh ngạc, lúc này Phương Thần đi tới. Đại ca ca, đây là ngươi tân thu tiểu đệ sao? Tiểu hỏa ngây thơ nói. Phương Thần nhẹ nhàng đập đánh một cái tiểu hỏa đầu lâu, cười lấy nói ra, xem như thế đi, tiểu hỏa ngươi gần nhất tu luyện như thế nào? Đại ca ca, ta tu luyện đạt đến bình cảnh, thể nội hỏa trùng trì trệ không tiến. Nói đến tu hành, tiểu hỏa có chút hề hoài. Không cần hề hoài, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ca ca tin tưởng, tổng có một ngày ngươi hội đứng lặng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh. Phương Thần nói, đợi đi đến Minh Nguyệt Thành, ta sẽ cho ngươi mua sắm một chút hỏa hệ trí bảo, để ngươi tu hành. Đa tạ ca ca. Tiểu hỏa trên mặt cười nở hoa. Tiểu gia hỏa, nếm thử của ta hỏa diễm tư vị. Sau đó không lâu, tiểu hỏa tiểu cùng thuần huyết thú tể hòa mình. Phương Thần lặng yên rời khỏi động Minh Sơn, cùng bộ thiên tiếp tục tiến lên. Phương huynh, ta đối với ngươi kính nể, như là hoàng hà chi thủy ngừng ngừng ngừng, ngươi chừng nào thì cu nở dê học như thế nói năng ngọt sứt. Phương Thần thực sự có chút chịu không được bộ thiên. Ta nói là sự thật, ngươi trong lòng ta, là tối cường thiên tiêu, nói ngươi là từ xưa đến nay tối cường cổ thần, cũng không đủ. Bộ thiên nghiêm túc nói, hô hô hô uy gió thổi qua, thiên địa biến ảo. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Huynh hỏa chi quang, cũng dám nói là từ xưa đến nay tối cường cổ thần, thật sự là buồn cười. Phương Thần cùng bộ thiên theo thanh âm nhìn lại, cách đó không xa trong hư không, một vị áo màu tím cô gái xinh đẹp, đạp không mà đến, trên người nàng, có khí tức cường đại hiện lên. Ngươi là ai? Ta nói huynh đệ của ta liên quan gì tới ngươi? Bộ thiên bĩu môi nói, lại nói, ta cho là ta nói cũng không có sai. Huynh đệ của ta liền là từ xưa đến nay tối cường cổ thần. Hết ngồi đáy giếng, thái cổ hỗn độn quá chi đại, cái này đến cái khác kỷ nguyên trôi qua, cường giả xuất hiện lớp lớp, các ngươi dám tự xưng nào đó một cấp bậc tối cường nữ tử áo tím biểu hiện trên mặt lạnh lùng, băng lãnh nói. Khẩu xuất cùng nôn. Ba bộ thiên vừa dứt lời, tiểu bị nữ tử áo tím một bàn tay quất bay. Đau chết ra ra ta. Bộ thiên nhanh chóng đứng lên, trợn mắt nhìn xem nữ tử áo tím. Phương Thần nhẹ nhàng lôi kéo bộ thiên quần áo, nhìn chăm chú lên trong hư không nữ tử áo tím. Vị tiền bối này, hai huynh đệ chúng ta chỉ là hầu ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật. Từ xưa đến nay, cường giả xuất hiện lớp lớp, vạn bối tự nhiên không dám xưng tối cường cổ thần. Phương Thần, để nữ tử áo tím sắc mặt dịu đi một chút. Ngươi không tệ, đáng tiếc khoảng cách tối cường cổ thần chênh lệch quá nhiều, ta biết mấy cái cổ thần, ngươi chỉ sợ liền bọn hắn đều đánh không lại. Nữ tử áo tím lắc đầu, toàn tức biến mất trong hư không. Phương huynh, vì sao không cho ta xuất thủ này nương môn khinh người quá đáng? Bộ thiên huynh, ngươi cũng đã biết vừa mới nữ tử kia là ai. Phương Thần no y còn có thể là ai, dù thế nào cũng sẽ không phải Minh Nguyệt Thành chủ. A bộ thiên bĩu môi nói. Phương Thần gật đầu, ngươi khoan hãy nói, nàng thật có thể là Minh Nguyệt Thành chủ. Không thể nào Minh Nguyệt Thành chủ hội rảnh rỗi nhàm chán. Cùng chúng ta tranh luận ai là từ xưa đến nay tối cường cổ thần.